đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, Uy Hiếp. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm, Địch Thanh, bốn người sắc mặt có vẻ hơi chật vật. U Minh giáo giáo chúng, đi theo tứ đại hộ pháp sau lưng, liền thở mạnh cũng không dám. Khi nhìn đến tứ đại hộ pháp thời điểm, Thẩm Lương Thọ tập tễnh đứng lên, Lý Cẩm Y thân như lông vũ, từ đằng xa chậm rãi hạ xuống, rơi vào phụ cận. Tiểu Diên Nhi nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, cười hì hì nói, người tốt, tiểu nha đầu này là gặp người nói chuyện, sao đối cô nương xinh đẹp cứ như vậy lễ phép, người tốt. Lý Cẩm Y hé miệng mỉm cười, Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua Lý Cẩm Y, nói ra, nếu là Ngụy Trác Ngôn không chết, biết rõ ngươi là Giang Ái Kiếm Nhãn Tuyến, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lý Cẩm Y liền giật mình, câu nói này cho thấy Tư Vô Nhai biết rõ trước mắt Ngụy Trác Ngôn là giả, đồng thời cũng biết Giang Ái Kiếm cùng nàng quan hệ. Thất tiên sinh nói đùa. Lục Châu vuốt râu nói, Ngụy Trác Ngôn còn tại Lương Châu, Lương Châu thành nhất chiến, nghiêm chỉnh mà nói, tứ điện hạ bại, mà thành lúc đầu có thủ thành đại trận, hiện nay không người tọa trấn, U Minh giáo hẳn là sẽ rất nhanh chiếm lĩnh Lương Châu 10 thành. Ngụy tướng quân nhân mã đã sớm bị giá không? Cho nên, Thần Đô mới hội phái Hạng Liệt tự thân xuất mã trấn áp. Lý Cẩm Y nói ra, nàng nói, nhìn thoáng qua bên cạnh tứ đại hộ pháp, Lục Châu nhìn đám người một mắt, nói ra, Hoa Trọng Dương. Hoa Trọng Dương nội tâm lột bột thoáng một phát, liền vội vàng khom người nói, lão tiền bối, Vu Chính Hải hiện tại nơi nào? Giáo chủ lệnh ta bốn người bảo hộ thất tiên sinh. Chúng ta cũng không biết giáo chủ bây giờ tại đâu. Hoa Trọng Dương chi tiết nói. Nghe vậy, Lục Châu phất tay áo mắng một cái, bất hiếu nghiệt đồ, ngoặc kép. Hoa Trọng Dương tứ đại hộ pháp cũng coi là đi theo Vu giáo chủ nhiều năm đại nhân vật, hiệu lệnh mấy chục vạn giáo chúng, thân cư cao vị, những năm này đến nay, chưa từng thấy qua có người có dũng khí cái này răn dạy giáo chủ. Lão tiền bối cái này huấn, hắn nhóm thật là một điểm tính tình đều không có, thậm chí cảm thấy đến, chuyện đương nhiên, rất hợp lý, phi thường hợp lý, coi là tại lão phu nơi này học chút đồ vật, liền có thể cầm xuống Thần Đô. Lục Châu nói ra, tứ đại hộ pháp mặt lộ vẻ khó xử, cũng không dám hồi đáp, không biết lượng sức, nói xong, Lục Châu phất tay áo chắp tay, hướng phía Tiểu Diên Nhi phất tay. Nói ra, hồi Ma Thiên Các, ân, Tiểu Diên Nhi gật gật đầu. Tư Vô Nhai ôm lấy Lưu Văn Quân, chính muốn đứng dậy, tứ đại hộ pháp đồng thời như dưới gối quỳ. Thất tiên sinh, theo sát lấy, cái khác toàn bộ U Minh giáo giáo chúng quỳ trên mặt đất. Chàng diện tốt không hùng vĩ, Tư Vô Nhai nói ra, trở về nói cho đại sư huynh, chuyện này trách ta, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân hướng hắn bồi tội. Thất tiên sinh, ta đã đáp ứng giáo chủ, nhất định muốn bảo đảm ngài an nguy. Hoa Trọng Dương cúi đầu xuống, phồng lên lá gan nói ra. Tư Vô Nhai lắc lắc đầu nói, ta đã quyết ý quay về Ma Thiên Các. Có thể là U Minh giáo không có thất tiên sinh, muốn đi như thế nào xuống dưới. Hoa Trọng Dương có chút kích động, U Minh giáo có thể đi đến hiện tại tình trạng này, Tư Vô Nhai không thể bỏ qua công lao. Cái này thời gian mấy tháng đến nay, Tư Vô Nhai lợi dụng tình báo của hắn lưới, bố trí kế hoạch chu đáo, để U Minh giáo thành mấy chục vạn giáo chúng đệ nhất đại ma giáo, có cùng Thần Đô vật tay thực lực. Có thể nói, Tư Vô Nhai thành U Minh giáo danh phù kỳ thực hai nhân vật, làm càn. Lục Châu bỗng nhiên quay người, thanh âm hùng hậu mà vang dội. Dù là hắn chỉ là thần đình tu vi, thanh âm này xen lẫn nguyên khí, phát tiết ra ngoài, cũng đủ dùng chấn động đến đám người tê cả da đầu. Tứ đại hộ pháp sửng sốt, Tiểu Diên Nhi chỉ vào tứ đại hộ pháp. 1, 2, 3, 4, đần chết, ta sư phụ muốn mang người nào đi liền mang người nào đi. Còn cần cùng các ngươi bàn giao. cẩn thận đem ngươi đầu đập nát. Tứ đại hộ pháp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Lương Thọ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thật là dọa người. Có thể nói là phi thường có đạo lý. Thẩm Lương Thọ sớm đã đánh giá ra nha đầu này chính là Ma Thiên Các Cửu Tiên Sinh. Thế là phụ họa nói. Cửu Tiên Sinh nói đến tại lý. Lão Tiên Sinh muốn dẫn người đi. Người nhóm muốn ngăn lấy. Bầy, Thất Tiên Sinh quyết định sao? Bốn người bị nói đến á khẩu không trả lời được. Lục Châu nhìn lướt qua. Hờ hững nói. Không muốn mệnh. Lão Phu liền thành toàn các ngươi. Đơn trưởng nhấc lên. Một cỗ yếu ớt nguyên khí quanh quẩn tại lòng bàn tay bên trong. Hoa Trọng Dương dọa đến toàn thân run một cái. Liền vội vàng đứng lên. Quay đầu liền đi. Vãn bối biết sai. Vãn bối cáo từ. Những người khác càng là không dám nói nhiều. Đi theo Hoa Trọng Dương đằng sau. Chật vật không chịu nổi chạy. Cát bụi bay lên. Đảo mắt ở giữa. Liền biến mất ở phế tích phần cuối. Lúc này. Bệ Ngạn thân thể khôi ngô xuất hiện giữa không trung bên trong. Chậm rãi rơi vào mặt đất bên trên. Thẩm Lương Thọ giật nảy mình. Liên tiếp lui về phía sau. Cảm tình lão tiền bối không phải muốn bắt Hoa Trọng Dương khai đao. Mà là tại gọi hắn tọa kỵ. Bệ Ngạn rơi vào bên cạnh. Lục Châu nhảy lên. Thẩm Lương Thọ vội vàng nói. Lão tiền bối. Chấm ngoặc kép. Không có gì. Không có gì, ta biểu hiện tạm được. Thẩm Lương Thọ giống như là chờ đợi khích lệ tiểu thí hài. Mong đợi nhìn xem Lục Châu. Lão phu phế ngươi tu vi. Ngươi không tức giận. Lục Châu nói ra, không tức giận, không tức giận. Kia là ta trừng phạt đúng tội. Hơn nữa ta có Hắc Mộc Liên. Chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Im bặt mà dừng. Thẩm Lương Thọ che miệng lại. Không có Hắc Mộc Liên. Lục Châu nhìn xem Thẩm Lương Thọ nói ra, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, hư mà không gu, quy, động mà càng ra, ngươi là hảo hảo nghĩ lại, cái nào sự tình nên làm, cái nào sự tình không nên làm. Nói xong, hắn khống chế Bệ Ngạn, đạp không mà đi, Tiểu Diên Nhi giống như Tư Vô Nhai, ngự không mà đi, theo sát phía sau, Thẩm Lương Thọ đứng ngay tại chỗ. Não hải nhớ tới Ma Thiên Các rất nhiều sự tích, cùng Ma Thiên Các so sánh, nhân gia làm là cái gì, tự mình làm lại cái gì. Trầm mặc một lát, Thẩm Lương Thọ hướng phía Lục Châu rời đi phương hướng, bái, sau đó nhìn chung quanh một chút, không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, hướng phía nơi xa chạy tới. Cùng lúc đó, Huân Hoa mộ bên trong, Ngu Thượng Nhung thở phào một cái, song trưởng mở ra. Điều động nguyên khí, không ngừng điều chỉnh đan điền khí hải. Đi qua khoảng thời gian này ngồi điều tức, nguyên khí hỗn loạn mới tính triệt để lắng lại. Ngu Thượng Nhung chậm rãi mở mắt, hết sức hài lòng xem nhìn Huân Hoa mộ đỉnh rơi xuống quang mang. Có thể tiếp tục còn sống cảm giác, phi thường mỹ hảo, liền như là kia thiên ở trên ngọn núi. Quan sát mặt trời lặn đồng dạng, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày thứ hai. Mặt trời hội như thường lệ dâng lên. Vu Hàm Sơn rất lạnh, nhưng đối với tu hành giả mà nói, toàn bộ hàn ý đều sẽ bị khu trục tại thể ngoại. Hắn rất muốn ra ngoài nhìn nhìn có không có mặt trời mọc. Đáng tiếc, thân thể duyên cớ, để hắn không thể không lưu tại Huân Hoa mộ bên trong. Ngu Thượng Nhung nâng lên đơn trưởng, nhìn một chút, hết thảy sẵn sàng, mở. Một tòa cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Cái kia pháp thân bề ngoài giống như Ngu Thượng Nhung, giống như một tòa tiểu kim nhân, chỉ là không có kim liên. Kim quang từ dưới chân đi lên lan tràn, một vòng, sau đó lại đi xuống rơi. Ngu Thượng Nhung khai diệp kinh nghiệm, không kém bất kỳ ai. Hắn biết rõ làm sao có thể khai diệp, hơn nữa. Hắn không hề biết rõ cái này là một đầu cùng đi cửu diệp đường. Hắn muốn làm là, một lần nữa ngưng tụ kim liên, chém đứt kim liên, một lần nữa ngưng tụ kim liên là đủ. Thế là, hắn điều động toàn thân nguyên khí, ngưng kết thành kim quang, thuận pháp thân, không ngừng chìm xuống dưới. Toàn bộ năng lượng đều sẽ hội tụ tại dưới chân, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. những năng lượng này là đầy đủ ngưng tụ kim liên. Có thể là bất kể hắn như thế nào điều động nguyên khí, đều không thể ngưng tụ kim liên. Từng vòng năng lượng, thuận dưới chân, trôi qua, liền giống như là chạy về phía đại hải giống như, lại mở, Ngu Thượng Nhung thanh âm kiên định mà hữu lực. Theo một tiếng vang này lên, đạo đạo kim quang chìm xuống dưới, ông, ong ong, mãnh liệt cộng hưởng thanh xuất hiện, Ngu Thượng Nhung vẻ mặt xẹt qua vẻ mỉm cười. Diệp Tử, xuất hiện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.